Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, Đại Tai Chi Niên 12, Long Trị Thủy. Đầu năm mùng 1, quần thần chúc mừng. Lã Bố mắt to quần thần, tự không cần phải nói. Qua Tết Xuân sau đó, Lã Bố dứt khoát tại trong hoàng cung mở học đường, mời đến những cái kia đại nho tới đảm nhiệm giảng sư, cung cấp hoàng tử, công chúa ở bên trong đọc sách. Đương nhiên, Lã Bố tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chỉ học tập tứ thư ngũ kinh. Lã Bố càng coi trọng chính là nhân văn khoa học tự nhiên còn có ít học. Đang giáo dục trên, Lã Bố là có một ít xoắn suýt. Một phương diện, mình có thể xuyên qua hiện đại cùng cổ đại trong lúc đó. Tại được chứng kiến hiện đại vô số lý niệm sau đó, Lã Bố muốn đem loại này lý niệm từng cái truyền thụ cho con cái của mình. Một phương diện khác, Lã Bố còn không nghĩ tới như thế nào đem những này lý niệm truyền thụ cho con cái của mình. Hiện đại rất nhiều lý niệm, đối thời đại này tới nói, quá mức vượt mức quy định, rất khó bị thời đại này tiếp nhận, mà bây giờ con cái của hắn còn nhỏ, không có làm rõ sai trái năng lực, học tập vượt mức quy định ý thức sau đó, đối bọn hắn tới nói chưa hẳn chính là công việc tốt. Nhưng nếu là không dạy đi, có loại trông coi không núi làm nghèo rớt mồng tơi cảm giác. Lã Bố cũng có nghĩ qua, dứt khoát trực tiếp nhường cho nhi nữ vào Nam Kinh Đại học, cùng tất cả học sinh cùng nhau đi học. Dạng này có một dạng chỗ tốt, kia chính là có thể để bọn hắn dung nhập tập trong cơ thể, có thể giải trừ đến chúng sinh, có thể cảm nhận được nhân sinh muôn màu. Bất quá tạm thời bọn họ niên kỷ còn nhỏ, trường dạy vỡ lòng nha, vẫn là phải ở bên trong cung bên trong khai triển, coi như chờ bọn hắn năm lâu một chút, thật đến Nam Kinh trong đại học đi đọc sách lời nói, cũng nhất định phải để bọn hắn giấu giếm thân phận, lấy phổ thông thân phận học sinh đi nhập học. Bằng không mà nói, một khi thân phận của bọn hắn lộ ra ánh sáng, khẳng định sẽ có vô số học sinh quay chung quanh ở bên cạnh họ. Đôi này Nam Kinh Đại học tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Đối Lã Bố những mầm mống này nữ tới nói, cũng tương tự không là một chuyện tốt. Cuối cùng, Lã Bố còn đem Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi, Cao Thuận đám người con cái nhận lấy, để bọn hắn cùng nhau ở bên trong cung tiếp nhận trường dạy vỡ lòng. Rất nhanh, nội cung trường dạy vỡ lòng mở ra, Lã Linh Khinh, Lã Bân, Lã Thắng còn có Lã Vận Tâm bốn cái lớn một chút hoàng tử công chúa dẫn đầu nhập học, đồng thời làm bạn bọn họ đọc sách. Còn có Cao Tường, Trương Dĩnh, Quan Phượng chờ hài tử đang lừa học bên trong. Lã Linh Khinh còn có Lã Bân rất nhanh liền thể hiện ra thiên phú hơn người, thiên tư hơn người, tốc độ học tập rất nhanh, mà Lã Thắng so sánh với bọn họ liền muốn kém một chút, ngược lại là tại tập võ trên thể hiện ra càng nhiều hào hứng. Đối mặt Lã Thắng biểu hiện, Điêu Thuyền âm thầm lo lắng, chỉ sợ Lã Bố như vậy không thích Lã Thắng. Bất quá cuối cùng Điêu Thuyền phát hiện Lã Bố đối bọn hắn đối xử như nhau, Lã Thắng không quá ưa thích tập văn, yêu thích võ học. Lã Bố cũng làm người ta nhiều giáo sư Lã Thắng võ học, thậm chí còn để hắn đọc binh thư, học tập làm tướng chi đạo. Ngạc, kỳ thật Lã Bố bản thân liền không thế nào thích đọc sách. Nếu như không phải là bởi vì một cái truyền tống môn lời nói, Lã Bố chính là một viên mãnh tướng mà thôi. Tại văn thải trên, căn bản cũng không có mảy may thiên phú. Bởi vậy, ngược lại là Lã Thắng bản tính càng đối Lã Bố khẩu vị một chút. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời tiết từng ngày biến ấm, 7-9 sông mở, 8-9 nhạn đến, cửu cửu thêm 1-9, trâu cày khắp nơi trên đất đi. Bất quá, năm nay mùa xuân cùng những năm qua có chút không giống nhau lắm. Năm nay mùa xuân dị thường khô hạn, lão thiên gia liền một giọt nước mưa đều không lọt. trong sông nước sông Thủy Vị cũng đang không ngừng hạ xuống. Bách Tính bỗng nhiên tỉnh táo, thì ra một năm này là hiếm thấy 12 long trị thủy. Thì ra tại cổ âm lịch trên, có mấy long trị thủy, mấy nghiêu cày ruộng, mấy ngựa cõng cốp, mấy đồ trung heo, mấy người điểm bánh, mấy ngày đến tân cách nói. Thuyết pháp này là thế nào đến đâu? Cổ có thiên can địa chi, 12 địa chi phân biệt là can nguyên, thần nị ngọ vị, thân dậu tuất hợi tạo thành, một năm niên kỷ sơ, theo đầu năm mùng một mãi cho đến Tết 12, cái này 12 ngày bên trong, sơ mấy chục thần, một năm này chính là mấy long trị thủy, nói ví dụ lần đầu tiên là thần, kia một năm này chính là một long trị thủy, mà năm nay thì là 12 là thần, một năm này thì là 12 long trị thủy, long thiếu, quản lý không đến. Thường thường liền thường xuyên trời mưa, sẽ úng lụt, 1, 2 long trị thủy, úng lụt, 3, 4 long trị thủy, mưa thuận gió hòa, 5, 6 long trị thủy, hùng cát nửa này nửa kia, 7, 8 long trị thủy, xuân thu nguyệt có trùng hoàng, lượt đả thương người dân, ngũ cốc tăng giá, bách tính nạn đói, nông thôn chết đói. 9 đến 10 long trị thủy, năm này lũ lụt, lại có thu hạn, ngũ cốc không thu, một nước nhất lưu nhất định thu, 11 đến 12 long trị thủy, nhiều năm hạn, thu hạ héo úa, không quý, trồng trọt ngũ cốc không thu, giang hồ ngăn nước, đông có mưa tuyết, nghĩ tới những thứ này ngạn ngữ, tất cả mọi người lo lắng hãi hùng, cái này mấy long trị thủy mấy nghiêu đất cày. Mặc dù cũng không phải là hàng năm cũng chuẩn, nhưng cũng là 8-9 phần 10, mấy năm vừa lúc là 12 long trị thủy, vừa mới mùa xuân liền đụng tới đại hạn, nhìn thật ứng nghiệm, còn tốt, đại hoa quốc lập nước mấy năm này, đại hưng công trình thủy lợi, lại thêm giang đông nhiều nước, nguồn nước đông đảo, cứ việc không có trời mưa, đường sông thủy vị không ngừng giảm xuống. Nhưng là đối giang đông tới nói, tuyệt đối sẽ không đến hoàn toàn không có nước tình trạng. Cứ việc lão thiên không có trời mưa, nhưng là hoàn thiện công trình thủy lợi, vẫn là cam đoan bách tính có thể đem mả cũng trồng vào trong đất. Mà Lưu Bị cùng Tào Tháo trì hạ, liền không có như thế kiện toàn công trình thủy lợi. Cái này hai nước bách tính, chỉ có thể tay cầm vai gánh đến tiến hành trồng trọt. Nhưng là nguồn nước dần dần giảm bớt, khiến lão bách tính có thể trồng trọt một nửa đất đai thế là tốt rồi. Tình huống này, để hai nước đến bách tính đều than thở. Năm nay thu hoạch, chỉ sợ ít nhất phải giảm sản lượng một nửa a. Nói không chừng sẽ còn có càng nhiều giảm sản lượng. Năm nay, chỉ sợ là không dễ chịu a. So sánh với, giang đông bách tính không thể nghi ngờ là may mắn nhất. Cũng may trời không tuyệt đường người, tại trồng trọt sau đó, cuối cùng là hạ một trận mưa thấm đất. Cứ như vậy, Lưu Bị cùng Tào Tháo chỉ hạ bách tính, còn có thể đem không có trồng trọt một nửa thổ tiến hành gieo. Mặc dù đã bỏ qua thích hợp nhất tiết khí, coi như trồng trọt lên, cũng sẽ giảm sản lượng rất nhiều, nhưng là có thể thu nhiều một điểm là một điểm. Dù sao cũng so đem trống không mạnh hơn, nhưng mà, khiến người hoảng sợ chính là, tai nạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Mùa xuân đi qua, nghênh đón chói chang ngày mùa hè, ngoại trừ mùa xuân một trận mưa lớn bên ngoài, toàn bộ ngày mùa hè, vậy mà giọt mưa chưa rơi, trong lòng sông mặt nước sông, ngày một rõ khô cạn, một lúc bắt đầu. Bách tính còn chỉ có thể tân tân khổ khổ tay cầm vai gánh. Xách nước đi tưới mà, chỉ mong mà không đến mức làm chết. Dù là giảm sản lượng, cũng không cần không thu hoạch được một hạt nào. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đã không ngóng trông có thể đem tất cả trong ruộng hoa màu cũng bảo vệ. Bọn họ chỉ cầu có thể bảo trụ một nửa ruộng đồng như vậy đủ rồi. Nhưng là lão thiên gia đuôi mù. Chính là không mưa, mắt thấy liền một nửa hoa màu cũng giữ không được. bọn họ chỉ có thể ngóng trông có thể bảo trụ gần một nửa đất đai. Lão Thiên vẫn không có chút nào muốn mưa ý tứ. Đường sông dần dần khô cạn khô kiệt. Bách tính cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Năm nay lương thực là nhất định thiếu thu. Trong nhà tồn lương căn bản là nhịn không nổi cái này năm. Muốn sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có ly biệt quê hương. Bán mà bán nữ, vừa gặp phải dạng này tai năm. Lão bách tính liền không có đường sống tạm biệt. Tặc lão Thiên, thật là không cho lão bách tính đường sống a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.